Người chơi hung mãnh, chương 259, sâu gióm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân thị, nào đó cao lầu sân thượng. Một thân hình thon gầy thường phục nam tử. Đang ngồi ở sân thượng vùng ven trên thềm đá. Hai chân treo ở bên ngoài nhà. Hai tay chống lấy cái cằm. Lưng thoáng uốn lượn. Cả người theo ồn ào náo động gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Hắn là tham dự nhiệm vụ lần này người chơi một trong. Tên là Tế Tửu, LV12, Hoa Quỳnh tổ chức tại Ân Thị người phụ trách một trong. Mặc dù tên là người phụ trách, nhưng Tế Tửu bình thường cơ hồ không quay về xử lý tương quan sự vụ. Bốn cái nửa tháng trước đó hắn còn vẻn vẹn chỉ là đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu. Bởi vì người nhà chết bệnh mà hãm sâu tuyệt vọng phổ thông tiểu thanh niên. Hoa Quỳnh tương quan hạng mục công việc, cơ bản đều giao cho những người khác quản lý. Cưỡi máy bay thành Nam khu vực người phụ trách Mao Tự Cường tại 3 phút trước đó. Tại không trung trên máy bay bị đặc sự cục bắt được. Sớm nhận được tin tức chuẩn bị cưỡi cano chạy trốn Ân Thị đối ngoại người liên lạc Lỗ Tơ Lụa. Tại 2 phút đồng hồ trước đó tại trên biển bị chính phủ chặn đường. Ân Thị phạm vi bên trong 4 cái tụ tập sân bãi. 7 cái dưới mặt đất cứ điểm. Đều tuần tự bị cơ động đặc khiển đội quét dọn trống không. Người nói chuyện cũng không phải là Tế Tửu. Mà là bày ra tại bên cạnh hắn một viên nam tử đầu. Ân Thị cứ điểm. Xong đời. Nói chuyện đầu. Tên là Chấp Tước. LV12. Đồng dạng cũng là nhiệm vụ lần này người chơi cùng Hoa Quỳnh thành viên. Cứ điểm rơi vào vốn chính là trong kế hoạch sự tình. Thí tốt bảo vệ xe mà thôi. Tế Tửu lạnh nhạt nói. Phát sinh như thế lớn ngoài ý muốn. Cơ động đặc khiển đội nếu là không có khai thác hành động gì. Mới có thể để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc. Chấp Tước cười quái dị nói. Bọn hắn thẩm vấn cũng không được gì. Những người kia đối với kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Đợi đến bọn hắn phát hiện chân tướng thời điểm, đoán chừng chủ giáo đã giải khai tù ma quật phong. Chanh, một viên dài nhỏ đinh thép thật sâu đục tiến Chấp Tước bờ môi phía trước mặt đất xi măng. Tóe lên đá vụn đập nện tại Chấp Tước trên mặt. Ngậm miệng, Tế Tửu vẫn như cũ duy trì tùy thời đều có thể từ chỗ cao rơi xuống tư thế. Không có bất kỳ cái gì tình cảm đôi mắt yên tĩnh ngắm nhìn đô thị bên trong phồn hoa đèn đuốc. Trong gió có tai, an tâm làm việc, Chấp Tước liếm môi một cái. Không có phản bác hoặc là nổi giận, mà là nhắm mắt lại. Nín hơi ngưng thần, bỗng nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nơi xa thành thị mặt Tây Nam bỗng nhiên hiện lên một cái tròn trịa không thiếu sót cự hình màu đen hình cầu. Cao gần ngàn mét, cực kỳ dễ thấy. Tìm tới một chi đội ngũ, Chấp Tước bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng liệt ra quái dị đường cong. Vẫn là ngươi thông minh. Suy đoán ta phân liệt thân thể cũng có thể tính làm người chơi một bộ phận. Đem ta vụn vặt thân thể treo ở máy bay không người lái bên trên. Treo ở trên không. Bay về phía thành thị phương hướng khác nhau. Lợi dụng nhiệm vụ tin vắn bên trong thuật thức thiết lập lấy kiểm trắc người chơi khác vị trí. Ai? Đáng tiếc nhiệm vụ lúc bắt đầu. Chúng ta khoảng cách cái kia định vị dụng cụ vị trí quá xa. Khẳng định không kịp chạy tới. Nếu là có định vị dụng cụ, chúng ta cũng không cần lao lực như vậy đi. Chanh, mấy viên đinh thép đục tại Chấp Tước đầu chung quanh. Đem hắn bao bọc vây quanh. Ngắt lời hắn lao. Sắc mặt đạm mạc Tế Tửu chậm rãi đứng lên. Tại Chấp Tước tiếng kháng nghị bên trong. Dắt lấy tóc đem đầu của hắn xách lên. Hướng phía màu đen hình cầu phương hướng lao nhanh đi vội. Tại cao lầu trên sân thượng động tác mau lẹ lao vụt mà đi. Thành thị một chỗ khác. Hồi Tẫn lái xe chở đồng bạn cùng một chỗ. Hướng phía định vị dụng cụ chỗ phương hướng phi nhanh. Tìm được. Ngồi tại cỗ xe hàng sau sơ ấm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nàng lợi dụng thiên võng. Rất nhanh khóa chặt định vị dụng cụ chỗ khu vực chung quanh camera giám sát. Hướng phía trước Hôi Tẫn hô. Định vị dụng cụ tại khôi phục bệnh viện khu nội trú cao ốc 5 tầng hành lang. Tại sơ ấm trên màn ảnh máy vi tính. một mặt sáng ngân sắc bóng loáng hình tròn kim loại tấm gương nhẹ nhàng trôi nổi tại hành lang giữa không trung. Khôi phục bệnh viện bệnh hoạn, gia thuộc cùng nhân viên y tế trong hành lang ghé qua, nhưng không ai chú ý tới kia cái gương. Người bình thường không nhìn thấy định vị dụng cụ đạo cụ. Sơ Ấm nhẹ nhàng thở ra, vội vã nói, trước mắt còn không có người chơi tìm tới nơi đó. Chúng ta đoán chừng sẽ là trước hết nhất chạy đến. Minh bạch, Hôi Tẫn đạp mạnh chân ga. Cỗ xe trôi đi lấy vượt qua thập tự nhai miệng, lái vào khôi phục bệnh viện chỗ đường đi. Một giây sau, vạn vật biến sắc, ngồi tại trên ghế lái Hôi Tẫn ngạc nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh toàn bộ rút đi nhan sắc. Đường đi, người đi đường, cỗ xe, nhà lầu, cây, bầu trời, hết thảy tất cả đều biến thành đơn điệu màu xám trắng. Kinh ngạc ở giữa, hắn lái cỗ xe đụng phải bên trái một cỗ phổ thông xe van, đem xe van đầu xe đụng nát một bộ phận, kim loại linh kiện bay ra ngoài, rơi tại mặt đường hậu phương. Nhưng mà, vị kia lái cỗ xe màu xám trắng người bình thường, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, vẫn như cũ bình tĩnh địa cầm tay lái. Hắn lái xe van, cũng tại cùng Hôi Tẫn cỗ xe tách rời về sau, cấp tốc khép lại, những cái kia rơi vào phía sau kim loại linh kiện, lấy cực nhanh tốc độ bay tới, như là lưu sa đồng dạng dán vào tại đầu xe chỗ lõm xuống. Lệnh xe van khép lại như lúc ban đầu. Là cái này, nhiệm vụ tin vắn bên trong nói tới cách ly thuật thức sao? Hôi Tẫn sắc mặt đột biến. Cách ly thuật thức xuất hiện, mang ý nghĩa người chơi khác cùng hắn khoảng cách đã tại 1000 mét bên trong, mà lại thông qua viên cầu thuật thức di động phương hướng đến mở. Một phương khác người chơi đang không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Đây là mai phục, Hôi Tẫn quát lên một tiếng lớn. Ngay tại lúc đó, tại Sơ Ấm chỗ quan trắc bệnh viện hành lang hình ảnh theo dõi bên trong, một đầu to lớn, toàn thân mọc đầy dày đặc gai nhọn màu xanh sẫm vảy cánh mục côn trùng ấu trùng sâu gióm, chậm rãi leo ra ngoài giám sát điểm mù. Hình thể của nó có người bình thường lớn như vậy. Thân thể nửa bộ phận trước như là như rắn cao cao nâng lên, nhúc nhích tiến lên. Sơ Ấm con người bỗng nhiên phóng đại. Nàng rõ ràng nhìn thấy, tại sâu gióm thân thể mập mạp cuối cùng, phủ lấy một cái cùng nàng trên cổ tay giống nhau như đúc đồng hồ. Nó, là một người chơi. Trong hành lang người bình thường không có chút nào đối sâu gióm xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Vẫn tại làm lấy chính mình sự tình, không nhìn nó chậm chạp tiếp cận sáng ngân sắc mặt kính. Đem tấm gương từ giữa không trung lấy xuống, Sơ Ấm đồng hồ bên trên, kia tượng trưng cho định vị dụng cụ kim sắc lăng hình tiêu chí trong nháy mắt biến mất. Một giây sau hệ thống nhắc nhở âm tại tất cả người chơi vang lên bên tai, đặc thù đạo cụ Nguyệt Tương định vị dụng cụ đã bị người chơi Cô Lỗ Lỗ Cô thu hoạch được. Kia là côn trùng người chơi. Sơ Ấm quát, chúng ta bây giờ cùng bệnh viện có khoảng 1500 mét khoảng cách. Cái này cách ly thuật thức không phải côn trùng đưa tới, mà là hắn đồng đội. Một bước chậm, từng bước chậm, Hôi Tẫn đã tận khả năng tăng tốc cỗ xe tốc độ. Nhưng mà vẫn là chậm một bậc, không chỉ có không có lấy đến đặc thù đạo cụ, ngược lại còn lâm vào quá tiếp cận địch quân đội ngũ bị động cục diện. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là cơ động đặc khiển đội thành viên. Tại phát hiện đặc thù đạo cụ đã bị người chơi khác nhanh chân đến trước, lại kiêng người chơi là phi nhân côn trùng về sau, hắn lập tức hạ quyết đoán, đem con kia côn trùng cùng nó đánh tới chớp nhoáng đồng đội cùng một chỗ tiêu diệt. Cách chương.